Bắt đầu từ Markup thuộc tính. Tác giả: Cách Bích Tiểu Vương Thị Ngã. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 285. Chương 285: Ngũ Hổ Chiến Tướng. So với Vũ Trụ Chi Chủ kinh ngạc, Lôi Phạt Chi Chủ càng có thể cảm nhận được thánh giới hình chiếu khủng bố. Phảng phất liền như là hỗn độn vũ trụ ý chí đang đè ép hắn. Tại cao cao tại thượng vũ trụ chi chủ hắn, sắc mặt tái nhợt lên. Cái này là từ linh hồn bên trên, chí cao vô thượng uy áp. Cái này hắc ám thế giới khủng bố, đã vượt qua tưởng tượng của hắn. Già thiên vương bối cảnh, thật làm hắn run rẩy, làm hắn e ngại. Vì cái gì thánh giới hình chiếu vì hắc ám thế giới? Phảng phất có một loại tấm màn đen bao phủ hắn. Kỳ thực, thật có nhất tầng tấm màn đen, ngăn trở thánh giới phát ra quang mang. Đó chính là, đối thánh giới cho tới nay hạn chế thiên mạc, chỉ có chờ Tô Lăng Thiên tu vi, đột phá đến vũ trụ chi chủ. Tầng này hạn chế thánh giới thiên mạc, mới hoàn toàn tiêu thất. Đến thời điểm, thánh giới mới xem như chân chính một phương vũ trụ thánh địa. Lôi Phạt chi chủ, thế nào? Bối cảnh của ta không để ngươi thất vọng đi. Lúc này, Tô Lăng Thiên thân ở hắc ám thế giới trung ương, phảng phất như chúa tể vũ trụ vạn vật quân vương. Đáng ghét, Lôi Phạt chi chủ sắc mặt tái nhợt, tức giận nắm chặt đôi tay này, một tiếng bá đạo hắn, mới là phảng phất cái gì tôn nghiêm đều biến mất. Già thiên vương, ngươi hình chiếu một phương đáng sợ thế giới bóng lưng đi ra. Chẳng lẽ ta Lôi Phạt chi chủ liền sợ ngươi rồi? Liền hội khuất phục tại dưới dâm uy của ngươi sao? Ta là vũ trụ chi chủ, trưởng khống hỗn độn vũ trụ tối cường thiên lôi chi lực Lôi Phạt chi chủ. Ngươi còn dọa không đến ta? Lôi Phạt chi chủ thân bên trên cái kia cỗ khí phách đột nhiên có trở về. Không chiến đấu qua, ai mạnh ai yếu, còn không biết, một thân kiêu ngạo hắn tạm có thể bị tùy tiện hù ngã. Ngươi đã có cường đại bối cảnh, liền đem sau lưng ngươi người triệu hoán đi ra đi. Ta Lôi Phạt chi chủ liền đánh với hắn một trận. Ha ha ha, xa xôi lấy lúc này uy áp đáng sợ Tô Lăng Thiên. Lôi Phạt chi chủ chiến ý dâng cao. Tại hỗn độn vũ trụ bên trong, Lôi Phạt chi chủ thanh danh cơ hồ theo kịp lục cấp vũ trụ chi chủ. Hắn điên cuồng chiến ý, du tẩu tại đều bí cảnh nguy hiểm nhất khu vực, cũng là bởi vì cái này loại điên cuồng, đúc thành hắn vô thượng uy danh. Trong tay hắn, có một kiện thượng phẩm vũ trụ chi chủ Lôi Phạt thương, hai kiện trung phẩm vũ trụ chí bảo, thiên lôi thuẫn cùng thần lôi giáp. Dạng này thân gia, chỉ có số ít ngũ giai vũ trụ chi chủ mới có. Lôi Phạt chi chủ có thể có được dạng này thân gia, đều là hắn không để ý vẫn là uy hiếp điên cuồng được đến. Liền như ngươi mong muốn, thánh giới người hàng lâm mà đến, đánh với ngươi một trận. Tô Lăng Thiên chăm chú chằm chằm Lôi Phạt chi chủ nói ra. Ngũ hổ chiến tướng, ra đi. Theo hắn hô to một tiếng, cái kia bị vô tận tấm màn đen bao phủ hắc ám thế giới đột nhiên sáng lên nhất đạo vô cùng chói mắt kim quang. So hàng tinh to lớn, còn muốn sáng ngời vô số lần. Ầm ầm, đáng sợ khí tức, chấn động tinh không. Tất cả mọi người đều cảm thụ đáng sợ uy áp phát ra. Là vũ trụ chi chủ khí tức. Hơn nữa không chỉ một vị. Tổ thành vũ trụ chi chủ kinh ngạc nói. Nhìn đến, cái này đột nhiên xuất hiện thần bí cỡ nhỏ vũ trụ. Thật không kém, tùy tiện liền đi tới vài tôn vũ trụ chi chủ. Tại mọi người quan sát bên trong, ngũ đạo sừng sững thân ảnh, gặp nhau cưỡi tọa kỵ bay ra. Hắn nhóm tản ra vũ trụ chi chủ, mới có đáng sợ khí tức. Người nãy nãy cái hùng, cũng dám cùng chúng ta thánh môn đối lập. Người Trương Phi ra ra đến người nhất chiến. Mênh mông bên người, chấn động tứ phương, theo về sau, một vị làn da ngăm đen, mặt mũi tràn đầy râu quai nón, tướng mạo thô cuồng tráng hán, cưỡi một đầu dữ dội cự heo, từ trong bóng tối bay ra, theo sát phía sau, một tên cưỡi bạch long, cầm trong tay trường thương ngân bào tiểu tưởng, một tên cưỡi hoàng long, gánh vác cung nỏ trắng hồ lão giả, một tên cưỡi lôi đình cự thú, cầm trong tay đại đao tráng hán, một tên cưỡi uy vũ chiến mã, thân xuyên trường thương anh tuấn nam tử, đi theo Trương Phi đằng sau, năm vị nhị giai vũ trụ chi chủ, Trương Phi, Triệu Vân, Hoàng Trung, Ngụy Duyên, Mã Siêu, Thánh Môn ngũ hổ chiến tướng, bởi vì Quan Vũ coi là lạc cao quý Thánh Môn Vũ Thánh Tôn, bởi vậy từ Ngụy Duyên thay thế hắn ngũ hổ chiến tướng vị trí. Hắn nhóm giống như lôi phạt chi chủ, đều là am hiểu chiến đấu vũ trụ chi chủ, có thể cùng bay am hiểu chiến đấu vũ trụ chi chủ liều mạng. Gặp qua thánh chủ, ngũ hổ chiến tướng vừa xuất hiện, cũng cung kính hướng Tô Lăng Thiên hành lễ. Cái này năm cái vũ trụ chi chủ, vậy mà đối già thiên vương cung kính như thế. Nhìn đến, già thiên vương tại phương kia cỡ nhỏ vũ trụ địa vị rất cao a. Tất cả mọi người có kinh ngạc, dù sao vũ trụ chi chủ cao cao tại thượng, không chỉ có thể như thế hèn mọn hành lễ, chỉ sợ là hắn nhóm, trừ đối mặt Thanh Liên sáng thế giả, chỉ sợ đối Côn Ngô Chí Cường giả, cũng không hội như thế hèn mọn hành lễ. Cường giả là có chính mình tôn nghiêm cùng thể diện, đối với thánh giới người đến, Tô Lăng Thiên cái này thánh chủ, liền là hắn nhóm vô cùng kính ngưỡng tinh thần tín ngưỡng. Tự nhiên, mặc kệ là bất luận kẻ nào, đều đối hắn là vô cùng cung kính. Năm người từ năm cái phương hướng đồng thời hành động, đem lôi phạt chi chủ vây nhốt lại. Hắn nhóm dưới hông tọa kỵ, phát ra to rõ gầm rú, cho thấy bọn hắn đối với chiến đấu điên cuồng hưng phấn. Ngũ hổ chiến tướng, tại lúc trước, sáng thần âu eo bên trong, có thể không phải thổi ra, mà là dựa vào điên cuồng, vô địch chiến kỹ đánh đi ra. Năm vị nhị giai vũ trụ chi chủ, nhìn xem vây quanh chính mình năm người, lôi phạt chi chủ giây lát ở giữa nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt, không phải đứng tại đỉnh phong lục giai vũ trụ chi chủ, hoặc là vũ trụ chí cường, nếu không, hắn chỉ có thể lập tức đào mệnh. Năm vị nhị giai vũ trụ chi chủ, lôi phạt chi chủ khinh miệt hừ một tiếng, hắn sẽ để cho già thiên vương hối hận. Rất tốt, năm cái cùng lên đi, cái này dạng mới có thể biểu hiện ta lôi phạt chi chủ cường đại. Lôi phạt chi chủ giấy lên vô biên chiến ý, nhìn chằm chằm bốn phương tám hướng ngũ đạo sừng sững thân ảnh. Ha ha ha, ngũ hổ chiến tướng năm người đều phá lên cười. Cái này ngoại giới người thật thú vị, vậy mà để chúng ta năm cái cùng tiến lên. Yêu cầu như vậy, chúng ta còn là lần đầu tiên gặp phải. Ngũ hổ chiến tướng, liên thủ, coi như lục giai vũ trụ chi chủ đều ăn thiệt thòi. Bởi vậy, tại sáng thần vũ trụ bên trong, có thể không người nào dám yêu cầu năm người cùng tiến lên. Tự nhiên chế giễu lôi phạt chi chủ không biết tự lượng sức mình. Muốn đánh liền đánh, đừng nói nhảm, bản chủ trước trấn áp ngươi nhóm năm người, lại để cho lập tức tại con ta cùng Khương Lập động phòng. Lôi phạt chi chủ trực tiếp quát lên, để cho mình nhi tử cùng Khương Lập động phòng. Tự nhiên vì nhục nhã già thiên vương, cắt tương đương ngươi còn chưa có tư cách để chúng ta năm người trở lên. Liền để ngươi Trương Phi ra ra tới trước đánh với ngươi một trận. Trương Phi nhất chưa đi đầu, hai con mắt bắn ra hừng hực tinh quang, trong tay thượng phẩm vũ trụ chí bảo Trượng Bát Xà Mâu bộc phát ra đáng sợ uy thế, hướng lôi phạt chi chủ đánh tới. Hắn nhóm đã một vạn kỷ nguyên, hơn một tỷ năm không cùng người đại chiến qua, cơ hội tốt như vậy, tự nhiên không muốn năm người liên thủ tùy tiện tiếp nhận chiến đấu. Đáng ghét, ngươi nhóm thánh giới người thật cả đám đều như thế cuồng vọng. Lôi phạt chi chủ hai mắt đều là lệ mang. Đối phương vậy mà như thế khinh thị chính mình. Lôi phạt thương giây lát ở giữa xuất hiện tại trong tay của hắn. Hắn muốn để cái này cuồng vọng hắc đại hán trả giá đắt, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN